Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 96 Đại Hôn. Hôm nay nạp trưng lễ, đại biểu hoàng gia tới cấp Nghi Xuân Hầu phủ hạ xính chính là khiển lễ sử. Chính sử phó sử hai người, mặc dù phó sử đều là trong triều phẩm giai không nhỏ quan viên. Tưởng cũng là, thái tử đại hôn mỗi một bước đều là muốn kỹ càng tỉ mỉ tiến quốc sử. Có thể lộ diện đều không phải là vô danh người. Nói cách khác, ở đây mỗi người, đều do Trình Nguyên Hiền quan chức cao. Trình Nguyên Hiền thật là đã tự ti, lại tràn ngập không thể hiểu được tự hào. Khiển lễ sử đưa nạp trưng lễ cùng chế thư tiến hầu phủ. Lúc sau dựa theo giường già lễ nghi, ở thật mạnh bàn thờ, màn che phía trước đã bái lại bái, đem hoàng gia xính lễ nhất nhất trưng bày ở chung trong đình. Giờ phút này Nghi Xuân Hầu phủ ngoài cửa vây đầy bá tánh. Mọi người đối với trên mặt đất cao lớn khí phái gỗ đỏ dương chỉ trỏ trỏ. Cực kỳ hâm mộ thanh, tán dương thanh không dứt bên tai. Lúc sau, vào phủ chính là chế thư. Khiển lễ sử cung cung kính kính đem ngọc chất chế thư phụng ở trên án. Sau đó hoàng thái tử phi quan phục đi trước. Ở một đường hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán trong tiếng đưa vào chính đường. Mặt sau đi theo lệnh người hoa cả mắt đội danh dự. Thẳng đem chính viện tắc đến tràn đầy. Chính sử trước mặt mọi người tuyên đọc chế thư. Xem hắn sắc mặt, có thể tham dự loại này đại lễ nghi. Hiển nhiên có chung vinh dự. Trình Nguyên Hiền đám người quỳ lạy tiếp chỉ sau. Hoàng thái tử phi quan phục mới bị nữ quan hộ tống đưa vào Trình Du Cẩn nhà ở. Trình Du Cẩn ở chính mình trong viện thay đổi nguyên bộ quan phục. Ở vài tên nữ quan vây quanh hạ, thong thả đi vào chính đường. Thái tử phi rũ phạm thiên hạ, những lời này không phải nói mà thôi. Thái tử cùng thái tử phi đều có rất quan trọng lễ nghi ý nghĩa. Hiến tế, triều hạ, mồng một Tết, có thể nói thiên hạ lễ nghi, có hoàng đế địa phương liền có thái tử địa phương liền có thái tử phi. Hôm nay loại này nghiêm túc trường hợp, Trình Du Cẩn cái này chính chủ mới là vở kịch lớn. Trình Du Cẩn lộ diện địa phương tại nội viện, sẽ không bị bên ngoài người nhìn đến. Trình Du Cẩn mang chín địch bốn mũ phượng, ăn mặc màu xanh lá đậm địch y, áo khoác trung đơn, eo thúc tế đầu gối, ngọc bội, chu thụ, chọn bộ phục sức phức tạp mà trịnh trọng. Trình Du Cẩn dáng vẻ hoàn mỹ, tư dung tuyệt diễm, mặc vào chọn bộ lễ phục, quả thực lóa mắt không thể nhìn thẳng, xuyên loại này tay áo rộng quần áo, làm tay áo trước sau đong đưa là cực kỳ thất lễ hành vi. Trình Du Cẩn ở mọi người chú mục chung chậm rãi đi ra. Nàng bàn tay ẩn với ống tay áo bên trong, tay phải dán với tay trái trên lưng, cánh tay tề bình, to rộng ống tay áo tự nhiên buông xuống, nhìn trang trọng lại điển nhã. Đỉnh đông đảo hoặc thiện ý, hoặc bất thiện tầm mắt, Trình Du Cẩn không có chút nào hoảng loạn, nàng vững vàng ngừng ở bàn thờ trước, ở sướng lễ nữ quan dưới sự chỉ dẫn hành bốn bái lễ. Sau đó quỳ xuống, nghe tuyên lễ nữ quan đọc sách thư, đây là Trình Du Cẩn chính thức sắc phong ý chỉ, chính là ngọc chế, lễ nghi trung cấp bậc cao nhất sách thư, tuyên sách nữ quan đọc xong lúc sau. Trình Du Cẩn đôi tay tiếp nhận, quỳ gối phía bên phải nữ quan thấy thế vội vàng đầu gối hành. Cung kính mà đem tay cử qua đỉnh đầu, Trình Du Cẩn đem sách thư đặt ở phía bên phải nữ quan trong tay. Chính mình ở cung nhân dưới sự trợ giúp, chậm rãi đứng lên, cầm ngọc khuê lại đoan đoan chính chính đã bái bốn lễ. Sướng lễ nữ quan rốt cuộc thật dài nói, lễ tất mãn viện tử người nghe được. Lập tức tiến lên cấp Trình Du Cẩn hành đại lễ chúc mừng thái tử phi, Trình Du Cẩn cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, đối với mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Phía trước tuy rằng khắp thiên hạ đều biết nàng là thái tử phi, nhưng là chung quy danh không chính ngôn không thuận, những người khác xưng hô nàng vẫn là phải dùng Trình gia thân phận. Nhưng là từ giờ trở đi, nàng chính thức bị sắc phong chính là chân chính thái tử phi. Ngày sau mỗi người thấy nàng, đều đến cúi đầu, cung kính mà gọi một tiếng thái tử phi. Giám quan từ cửa chính đi ra ngoài, đi đến ngoại viện, treo thật dài giọng nói tuyên bố chịu sách lễ tất. Bên ngoài tức khắc vang lên một mảnh chúc mừng thanh, đi theo quan viên đều đi lên cùng Trình Nguyên Hiền chúc mừng. Mà chính sử phó sử cùng với giam lệ thái giám không hàn huyên bao lâu liền lên đường phải đi. Bọn họ có nhiệm vụ trong người, còn phải hồi cung phục mệnh, sắc phong lúc sau, thực mau chính là chính thức thành hôn nhật tử. Mấy ngày nay, toàn bộ Nghi Xuân Hầu Phủ đều mau vội đến phiên đế. Trình gia chưa từng làm qua lớn như vậy lễ nghi, hoàng thái tử đại hôn cùng bình thường tiệc cưới nhưng không giống nhau. Nếu là bình thường gả cưới, tiệc cưới thượng ra cái gì bại lộ, nhiều lắm là ở mặt khác gia tộc trước mặt ném chút mặt. Nhưng là nếu thái tử phi hôn lễ thượng ra sai, kia không phải ném không mất mặt, kia chính là ném đầu vấn đề. Trình gia gia quy không tính là hảo, bằng không cũng không đến mức cả nhà đời đời đều không tư tiến thủ. Trên làm dưới theo, có thể nghĩ, Nghi Xuân Hầu Phủ bọn hạ nhân quy củ cũng chẳng ra gì. Trình gia mọi người hoảng đến không được, khoảng thời gian trước nhị cô nãi nãi đại hôn thời điểm. Đón dâu khi ra thật lớn một cọc nhiễu loạn, Hoắc gia người đều tới cửa, tân nương trong phòng còn không có dàn xếp hảo. Đến cuối cùng suýt nữa liền khăn voan cũng chưa tìm được. Nếu không phải Trình Du Cẩn ở bên ngoài kéo thật lâu, chỉ sợ ngày đó Trình gia liền phải ném đại xấu. Lúc này đây, trong phủ không còn có một cái khác Trình Du Cẩn hỗ trợ kéo thời gian. Cho dù có, chỉ sợ nội vụ phủ cũng không cho phép. Trình gia lại là hoảng lại là sợ. Mỗi người đều vội đến độ chân không chạm đất. Cũng may loại này đại điển nghi, trong cung hạ phóng nguyên bộ người lại đây an bài, thuật nghiệp có chuyên tấn công, không còn có người so trong cung người càng sở trường này đó lễ nghi phiền phức. Trình gia người nghe nội vụ phủ chỉ huy, nữ quan nhóm làm cái gì, bọn họ liền làm cái đó, đảo cũng hữu kinh vô hiểm mà tới rồi ngày chính tử. Thân nghênh ngày này, Trình Du Cẩn thiên không lượng đã bị đánh thức, kỳ thật ngày này ai cũng vô pháp ngủ. Không riêng Trình Du Cẩn nơi này, Thọ An đường Trình lão phu nhân chính phòng, Huyên Hoa viện Khánh Phúc cùng Trình Nguyên Hiền chính phòng, trước sau đều sáng lên ánh đèn. Trình Du Cẩn đầu tiên là dâng hương tắm gội thay quần áo, thay yến cư phục, sau đó kéo thật dài chính màu đỏ đại sam, theo Trình Nguyên Hiền, Khánh Phúc quận chúa hai người cùng đi từ đường đi trước lễ. Tế tửu, chuyến này là đặc biệt nói cho tổ tông. Trình gia có nữ tuyển làm thái tử phi, hôm nay liền muốn vào cung, gia nữ trước khi đi, cố ý tiến đến cáo với tổ tông, thật dài lời khấn đọc xong sau, Trình Du Cẩn thâm bái, từ biệt Trình thị liệt tổ liệt tông, đặt ở nhất bên ngoài một tôn bài vị, đúng là Trình lão hầu gia. Ngày đó Trình Nguyên Cảnh từ nơi khác vừa trở về, trên người hãy còn mang theo phương xa sương tuyết. Bước nhanh đi vào Trình lão hầu ra phòng bệnh, không bao lâu, Trình Du Cẩn cũng đi theo chạy vào, hai đời phát triển liền từ nơi này bắt đầu bất đồng. Khi đó Trình lão hầu ra lâm chung trước cuối cùng tâm nguyện được đền bù. Nhìn trước mắt hết thảy thập phần vui mừng, có thể bình tĩnh chịu chết, không biết Trình lão hầu ra có hay không nghĩ đến, một năm về sau, đi theo Trình Nguyên Cảnh tiến vào cái kia tiểu cô nương. Lại đi theo hắn đi ra Trình gia, từ từ đường sau khi trở về, Trình Nguyên Hiền cùng Khánh Phúc quận chúa ngồi ngay ngắn chính đường. Trình Du Cẩn ở nữ quan dưới sự chỉ dẫn đối Trình Nguyên Hiền. Khánh Phúc quận chúa thật sâu bốn bái, Trình Nguyên Hiền nhìn trước mắt đều không phải là chính mình thân sinh. Nhưng là lại cho hắn mang đến tưởng cũng không dám tưởng vinh quang nữ nhi. Cảm khái vạn ngàn. Hắn nguyên bản yêu sầu phụ thân đã chết, không ai thế hắn thu xếp, hắn tước vị nhưng làm sao bây giờ, nhưng mà ai có thể biết, cũng chưa dùng đến Trình Nguyên Hiền phí đầu óc, cái này tước vị liền vững vàng rớt tới rồi hắn trên đầu. Rốt cuộc thái tử phi phụ thân, nửa vời đỉnh cái thế tử danh hiệu tính cái gì, ngày sau viết hoàng thái tử đại hôn điển chú, thái tử phi xuất thân không đủ thể diện. Làm tu sử quán người như thế nào hạ bút, đều không cần thiết lý thừa cảnh nói. Phía dưới người liền nhanh nhẹn cấp Trình Nguyên Hiền làm thỏa đáng tập tước một chuyện. tất cả thủ tục hoàn toàn không cần Trình Nguyên Hiền nhọc lòng. Hắn phảng phất nam, liền thắng, thường lui tới Khánh Phúc quận chúa lão lấy này cọc sự chèn ép hắn. Chính là giờ phút này, ở Trình Du Cẩn hôn lễ thượng, Trình Nguyên Hiền thật sự cảm thấy chính mình mệnh thật tốt. Nửa đời trước có phụ thân, nửa đời sau có nữ nhi, Trình Nguyên Hiền thanh thanh giọng nói, nỗ lực lộ ra trang nghiêm bộ dáng, nói, ngươi hướng đại nội, túc trực đêm thận, hiếu kính vô vi, Trình Du Cẩn đồng ý, nữ nhi thụ giáo. Tạ phụ thân, nàng lại đi đến Khánh Phúc quận chúa trước người. Khánh Phúc quận chúa cũng nói, ngươi phụ có huấn, ngươi đương kính thừa, là, tạ mẫu thân, Trình Du Cẩn thời gian phi thường khẩn trương. Mỗi nhất thời thần mỗi một khắc đều có an bài. Trình Nguyên Hiền cùng Khánh Phúc quận chúa không dám chậm trễ Trình Du Cẩn. Chạy nhanh làm nàng đi tiến hành bước tiếp theo. Khánh Phúc quận chúa nhìn Trình Du Cẩn đi ra cửa chính. Phía sau màu đỏ đại sam ở ngạch cửa thượng kéo ra nước chảy giống nhau đường cong. Khánh Phúc quận chúa thấp giọng thở dài. Mặc dù không tình nguyện, cũng đến thừa nhận chính mình tuổi già, Trình Ân Bảo tuổi già, thậm chí toàn bộ Trình gia vận mệnh, đều ký thác ở trước mắt vị này nữ tử trên người. Trình Du Cẩn không chút nào buồn xỉn với thẳng thắn chính mình lạnh nhạt. Phía trước lần đó, Khánh Phúc quận chúa cùng Trình Du Cẩn đã cơ bản xé rách mặt. Chính là kia thì thế nào đâu? Khánh Phúc ngược lại càng muốn lấy lòng nhân ra. Trình Du Cẩn lại đi bài kiến Trình lão phu nhân. Nghe Trình lão phu nhân dạy bảo, cô dâu xuất giá, trong nhà trưởng bối đều phải cấp cô dâu chỉ điểm, lấy báo cho nữ nhi đi nhà chồng làm người xử thế chi đạo. Cần phải hiếu thuận cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con. Sớm ngày sinh hạ con nối dõi, nhưng là có tư cách cấp tân nương tử dạy bảo đều là trực hệ trưởng bối. Nói cách khác, Trình Nguyên Hàn cùng Nguyễn Thị này đó thúc thúc thầm thầm là không có tư cách, mặc dù bọn họ mới là Trình Du Cẩn thân sinh cha mẹ. Chịu thiếu giới sau khi chấm dứt, Trình Du Cẩn trở về phòng, thay cho dườm giả yến cư phục, lại thay càng thêm dườm giả càng thêm trầm trọng địch y lễ phục. Lúc sau liền không chuyện của nàng, nàng chỉ cần chờ thân nghênh đội ngũ đến, nàng nơi này có thể nhẹ nhàng một lát, nghĩ đến, chỉ sợ Lý Thừa Cảnh nơi đó vội đến không nhẹ. Sự thật xác thật như thế, Hoàng Thái Tử là một sớm nền tảng lập quốc, hôn lễ lại sự tình quan truyền thừa, là trọng trung chi trọng lễ nghi, đặc biệt đây là Lý Thừa Cảnh trở về Thái Tử thân phận sau. Tổ chức trận đầu đại điển lễ. Nhất có thể chứng minh hắn chính thống tính, đủ loại nguyên nhân chồng lên ở bên nhau. Lần này đại hôn cuối cùng có bao nhiêu long trọng, liền không cần phải nói. Bên ngoài sự tình Trình Du Cẩn không thể hiểu hết, nàng không biết đợi bao lâu. Nghe được bên ngoài đột nhiên ầm ĩ lên, náo nhiệt thanh càng lúc càng lớn. Dần dần lễ nhạc thanh âm cũng có thể nghe được, Trình Du Cẩn liền biết, Lý Thừa Cảnh tới. Này đó lưu trình rõ ràng tục lạn với tâm, thậm chí Trình Du Cẩn liền Lý Thừa Cảnh sẽ ở khi nào tới Trình ra cửa đều rõ ràng. Nhưng là giờ khắc này, chờ chân chính nghe được đón dâu lễ nhạc, nàng thế nhưng vô cớ dâng lên một trận khẩn trương, nàng phải gả người, nàng thật sự phải gả cho Lý Thừa Cảnh. Trình Du Cẩn khẩn trương dưới thế nhưng liền Lý Thừa Cảnh mặt đều mơ hồ. Bọn họ lần trước gặp mặt. Vẫn là tháng riêng nàng mới vừa bệnh tốt thời điểm mà đi khi đó nàng đã chịu đánh sâu vào quá nhiều. Căn bản vô tâm tình chú ý Lý Thừa Cảnh hình dung diện mạo. Thậm chí từ nàng biết hắn không phải Trình Nguyên Cảnh, mà là trong cung Hoàng Thái Tử sau. Trình Du Cẩn liền không thế nào nhìn thẳng hắn mặt, làm cho hiện tại, Trình Du Cẩn ký ức sâu nhất một màn. Thế nhưng là kiến võ 22 năm đầu xuân. Phong dơ lên cách đêm tuyết, hô hô lắc lư thấy không rõ đối diện lộ, chỉ có hắn thẳng tắp dáng người, đỏ thẫm kéo dài, phá lệ chú mục, nữ quan nhóm nghe được thanh âm sau đều ở trộm chú ý Trình Du Cẩn. Các nàng thấy Thái tử phi đoan đoan chính chính mà ngồi. Cũng không có bởi vì bên ngoài đón dâu thanh âm mà rối loạn dáng vẻ. Đều thập phần vừa lòng, Trình Du Cẩn đoan trang ngồi ở trên giường. Mảnh khảnh tay dao nắm, cũng giấu với tay áo chung, nàng cổ thẳng thắn, trên đầu chín địch bốn mũ phượng hoàng cũng chưa hoàng một chút. Nhìn cực kỳ vững vàng thái tử phi vẫn như cũ tận chức tận trách mà đảm đương lễ nghi bài mặt. Trong lòng lại suy nghĩ, nàng nhớ không rõ Lý Thừa Cảnh mặt, kia hắn còn nhớ rõ nàng bộ dáng sao? Nàng hôm nay trang dung đặc biệt khoa trương, kỳ thật nàng vốn dĩ diện mạo đẹp nhiều, nếu như bị hiểu lầm vậy bực bội. Bên ngoài lễ nhạc thanh gõ gõ đánh đánh, nghe thanh âm khoảng cách, bọn họ đã vào phủ, hôm nay Trình Nguyên Hiền muốn ăn mặc nhất chính thức triều phục. Hắn nhìn thấy tương lai con rể, đến trước hướng thái tử quỳ xuống hành lễ, sau đó mới nghe được tán giả ở một bên sướng, hoàng thái tử phụng chế hành thân nghênh lễ, lúc sau. Mỗi một bước sậu đều là như thế này, Lý Thừa Cảnh đi tuốt đàng trước mặt. Lễ quan đuổi kịp, lại sau đó mới đến phiên Trình Nguyên Hiền, bọn họ ngừng ở trung đường, mà lúc này, Trình Du Cẩn cũng ở nữ quan dưới sự chỉ dẫn đi đến trung đường. Ngừng ở Khánh Phúc quận chúa lúc sau, đều tới rồi nơi này, nàng trước mắt vẫn là cách một phiến bình phong, không cho bọn họ phu thê trực tiếp gặp mặt, kỳ thật Trình Du Cẩn trên đầu đỉnh mười mấy cân trọng quan. Cũng thật là không có tâm tình đi xem người. Nàng mơ hồ nghe được Lý Thừa Cảnh tế nhạn, tán giả sướng rất nhiều từ, cuối cùng cái kia dài lâu thanh âm sướng nói, lễ tất. Thỉnh hoàng thái tử ra cửa, Lý Thừa Cảnh tựa hồ cũng vô ngữ. Hắn chiều Trình Du Cẩn nơi bình phong nhìn lướt qua, bất đắc dĩ lại sinh khí, làm nhiều như vậy đa dạng, từng bước một phiền toái cực kỳ, cuối cùng hắn liền Trình Du Cẩn người cũng chưa nhìn thấy. Khiến cho hắn ra cửa, đặc biệt là Trình Du Cẩn liền ở cách đó không xa. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được nàng thân hình, Lý Thừa Cảnh lần đầu cảm thấy này đó cũ kỹ rườm rà quy định chán ghét cực kỳ. Giờ phút này chính đường tràn đầy người, bên ngoài còn có không gián đoạn tấu nhạc, theo đạo lý ẩm ý thực, chính là theo Lý Thừa Cảnh động tác, thế nhưng kỳ dị mà đồng thời an tĩnh trong nháy mắt. Cuối cùng Lý Thừa Cảnh vẫn là cái gì cũng chưa nói. Dẫn đầu hướng ra ngoài đi đến, Trình Du Cẩn dẫn theo tâm buông, lúc này mới cảm giác ra tốt hơn cười, khóe miệng nàng kiều kiều, thực mau liền ngăn chặn không thấy, vẫn như cũ vẫn là cái kia đoan trang thái tử phi. Chờ Trình Nguyên Cảnh đi nhìn không thấy lúc sau, nữ quan mới dẫn dắt Trình Du Cẩn đi ra ngoài, nàng ở trung môn chỗ thượng phượng kiều. Phượng kiệu tráng lệ huy hoàng, tinh xảo đến cực điểm, liền tâng bốc đều là nữ tử, nàng ngồi trên phượng kiệu, lúc sau màn xe giấu hạ, che kín mít, Trình Du Cẩn thật đúng là từ đầu tới đuôi, liếc mắt một cái cũng chưa nhìn đến quá Lý Thừa Cảnh. Hoàng gia chú ý, là thật sự chú ý, hôm nay thái tử đại hôn không thể nghi ngờ là toàn thành nhiệt điểm. Một đường đều có ba tánh đi theo vây xem monster đại hôn nghi giá xuyên qua đông trường An Môn. Mênh mông cuồn cuộn đi đến ngọ môn, sở hữu hộ giá thị vệ, quan quân tại đây dừng bước, lại đi phía trước chính là vi phạm lệnh company chỉ có Trình Du Cẩn đội danh dự tiếp tục đi phía. Trước đi, đi vào đông thuận môn, nàng cỗ kiệu vừa mới rơi xuống đất, liền nghe được kiệu môn bị khấu vang. Đi theo nữ quan ở bên ngoài nhẹ giọng nhắc nhở thái tử phi. Thỉnh ra kiệu Trình Du Cẩn cơ hồ là lập tức liền phản ứng lại đây vừa rồi khấu kiệu môn người là. Ai, nàng nắm ngọc khuê ngón tay nắm thật chặt, theo sau trước mắt chợt sáng ngời, màn xe bị sốc lên, Lý Thừa Cảnh ăn mặc một thân huyền hắc miện phục, trước mắt năm màu chín lưu nhẹ nhàng đong đưa, làm người thấy không rõ hắn đôi mắt, chính là Trình Du Cẩn biết. Hắn đang xem nàng, vị hôn phu phụ hôn trước không được gặp mặt, hôn sau lại sớm chiều tương đối. Đồng sinh cộng tử, sinh thời lúc nào cũng nhìn, sau khi chết cũng muốn vùi vào cùng cái quan chủng, cùng chung vận mệnh, cộng độ quãng đời còn lại. Trình Du Cẩn trong lòng thật sâu chấn động, so nàng tiếp thu sắc phong còn muốn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lý Thừa Cảnh chiều nàng vươn tay. Phảng phất ở mời nàng tiến vào hắn nhân sinh, Trình Du Cẩn do dự một lát, thong thả vươn tay đi. Hết chương.